Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Kim thân quyết muốn đột phá. Trương Phàm trải qua trắc trở, hiện tại rốt cục tới tấn chức linh vũ giả. Tấn chức linh vũ giả tuyệt đối là tất cả khu vực an toàn trong sở hữu đám võ giả trung cực mộng tưởng. Trung quy tấn chức linh vũ giả rất nhiều chỗ tốt, ngoại trừ lực lượng, tốc độ đều các phương diện năng lực cũng có trên phạm vi lớn tăng cường ra. Điểm trọng yếu nhất chính là tuổi thọ gia tăng. Dựa theo võ giả mỗi nói thăng một cấp, gia tăng 50 năm tuổi thọ mà tính, đạt tới đỉnh phong võ giả, liền có được 300 năm tuổi thọ, mà đạt tới linh vũ giả, cái số này liền sẽ trực tiếp gia tăng đến 500 năm. Cũng chính là, bây giờ Trương Phàm, nếu không gặp được cái gì ngoài ý muốn, hắn chân có thể đủ sống 500 tuổi. Đồng thời, Trương Phàm tại tấn chức, cảm giác được chính mình kim thân quyết cũng tựa hồ mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Lúc trước kim thân quyết cùng phân ra cái thân, tuy đều đã đạt đến tiểu thành, nhưng cũng không thể lại trước tiến thêm một bước, tựa hồ là thực lực không đủ, hạn chế kim thân quyết cùng phân ra cái thân đề thăng. Hiện tại rốt cục tới tấn chức linh vũ giả, kim thân quyết có đột phá dấu hiệu, này cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu thành kim thân quyết đã có thể ngăn cản bom plasma, pháo điện từ công kích, chỉ là đối với lượng tử laser cannon trả lại vô pháp chống cự. Mà nghe nói kim thân quyết đạt đến đại thành, thân thể cường độ chân có thể đủ ngăn cản đạn hạt nhân công kích. Đến lúc đó lượng tử laser cannon liền hoàn toàn là trò đùa. Nghĩ tới đây, Trương Phàm tràn ngập chờ mong. Hắn đối với phía dưới Mark vẫy vẫy tay. Mark lúc này nhảy đi lên, vuốt mông ngựa nói: "Chúc hạ thành chủ tấn chức thủ lĩnh zombie." "A không, dựa theo nhân loại đẳng cấp mà nói, hẳn là tấn chức linh vũ giả. Thành chủ không có tấn chức linh vũ giả lúc trước, liền có thể cùng với khác thành chủ nhóm chính diện cứng rắn. Hiện tại tấn chức linh vũ giả, chỉ sợ cũng xem như lĩnh chủ đại nhân tự mình đến. Thành chủ cũng có thể cùng hắn ở trước mặt cứng rắn." Trương Phàm lườm Mark nhất nhãn, biết này đương nhiên là nịnh nọt. Hắn thôn phệ nhiều như vậy thành chủ huyết hạch, từ bên trong trí nhớ của bọn hắn, hắn đã biết lĩnh chủ Tháp Na là cái gì thực lực. Đây chính là thi vương, tương đương với so với linh vũ giả trả lại cao hơn nữa nhất giai tồn tại. Trương Phàm không biết ấn nhân loại đẳng cấp phân chia, linh vũ giả mặt trên còn có không có đẳng cấp, có lời vậy là cái gì đẳng cấp. Nhưng thi vương tuyệt đối là nghiền ép linh vũ giả tồn tại. Trương Phàm thực lực bây giờ chống lại lĩnh chủ Tháp Na, chỉ sợ cũng chỉ có bị nghiền ép kết quả. Hắn hiện tại thực lực này tại khu vực an toàn là có thể xông pha, nhưng ở dã khu còn là kém xa, cho nên hắn như cũ cần muốn không ngừng đề thăng. Nghĩ tới đây, hắn nói với Mark: "Ta muốn bế quan tu luyện một hồi, ta cũng không biết cần bao lâu thời gian, bất quá đang bế quan thời điểm, các người liền bảo vệ tốt này vài tòa thành, không muốn lại đi cái khác thành gây chuyện." "Vâng," Mark hồi đáp, đón lấy lại hỏi Trương Phàm: "Thành chủ, kia nếu là có cái khác thành tới đánh chúng ta này vài tòa thành đâu này? Vạn nhất là lĩnh chủ đại nhân tự mình đến đâu này?" Trương Phàm hồi đáp: "Vậy giống như trước đây, mang theo những cái này zombie nhóm phân tán lên núi, đánh du kích." "Vâng, bất quá, nếu là có người giống như trước cái kia cụt một tay zombie đồng dạng không phục tòng đâu này?" "Sát." Trương Phàm chỉ nói một chữ: "Minh bạch." Mark cao giọng hồi đáp. Trương Phàm kế tiếp rồi hướng Mark dặn dò vài câu, liền trở về gian phòng của mình, trốn ở tái sinh vật trong không gian đi tu luyện kim thân quyết. Lần này tu luyện, hắn rõ ràng có thể cảm giác được vận chuyển năng lượng so với trước kia muốn trôi chảy hơn nhiều. hắn giống như trước đây, dựa theo kim thân quyết năng lượng vận chuyển lộ tuyến tới vận chuyển. Phát hiện điều này có thể lượng vận chuyển lên, vơi đi rất nhiều trệ chát, rất nhiều trước kia không thông địa phương, lúc này cũng là bỗng nhiên thông suốt. Quả nhiên, thực lực đề thăng, kim thân quyết cũng phải đột phá. Tại hiện thực thế giới, tại Trương Phàm sau khi rời khỏi, Mark liền phân phó thuộc hạ zombie nhóm, bất cứ lúc nào cũng là làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Hắn biết, nhân loại đám võ giả, bế quan, ít thì mấy tháng, nhiều thì vài năm thậm chí vài chục năm đều có. Thành chủ lần này bế quan, hắn nhất định phải làm hảo thủ thành công tác, cũng không thể đều thành chủ xuất quan vừa nhìn. Vất vả khổ cực đánh xuống này vài tòa thành tất cả đều ném đi à. Về phần như lần thứ nhất thành chủ lúc rời đi, tận thế đặc biệt chiến đội gần như toàn quân bị diệt loại tình huống đó, lại càng là không thể lại xuất hiện. Đồng thời, hắn cũng dựa theo Trương Phàm phân phó, phái ra trọn vẹn 1.000 danh tình báo viên, phân tán tại Tháp Na khu trực thuộc 95 tòa thành. Nhất là tại Tháp Na Ulaanbaatar thành, hắn lại càng là phái đi hơn 100 danh tình báo viên. Trương Phàm thành chủ nói qua, tận thế đặc biệt chiến đội sở dĩ lợi hại, một mặt là từng binh sĩ thực lực lợi hại, một mặt khác là vũ khí phân phối lợi hại, mà cái cuối cùng phương diện thì là công tác tình báo nhất định phải lợi hại. Bất kỳ bộ đội đặc chủng, tin tức đều là cực kỳ trọng yếu, có đôi khi một cái tin tức sai lầm liền có khả năng để cho bộ đội đặc chủng toàn quân bị diệt. Mà ở mang trên tình báo, zombie nhóm gần như không có bất kỳ ý thức, cho nên Mark phái ra những người này mang lên công tác tình báo là 10 phần nhẹ nhõm. Lúc này, tại Ulaanbaatar thành, chọn 95 danh thành chủ tề tụ ở chỗ này, bọn họ tự nhiên đều là tới gặp lĩnh chủ Tháp Na. Đoạn thời gian gần nhất, trước sau có 5 tòa thành bị cái nhân loại kia thành chủ Trương Phàm chiếm đoạt. Cứ như vậy phát triển tiếp, bọn họ cái khác thành trì chẳng phải tất cả đều cũng bị cái nhân loại kia thành chủ cho nuốt hết. Đương nhiên, những cái này thành chủ nhóm bí mật cũng thương lượng qua, muốn phái zombie đi đánh Đại Lương thành, giết cái nhân loại kia thành chủ. Nhưng những cái này zombie nhóm cũng đều là rất khôn khéo. Bọn họ nếu như phái zombie đi đánh Đại Lương thành, tất nhiên sẽ có tổn thất, mà Đại Lương thành là thuộc về lĩnh chủ Tháp Na phạm vi quản hạt. Lĩnh chủ có trách nhiệm giải quyết trong lãnh địa hết thảy phân tranh. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, lĩnh chủ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn nào đó vị thành chủ quá mức cường đại, bởi vì như vậy có khả năng uy hiếp được lĩnh chủ địa vị. Bởi vậy, những cái này thành chủ nhóm thương lượng một chút, liền cùng đi Ulaanbaatar, thỉnh lĩnh chủ đại nhân xuất thủ. Này 95 danh thành chủ lúc này cũng bị Tháp Na an bài tại một bên trong quán rượu. Tại Ulaanbaatar lớn như vậy bên trong thành, đã giống như nhân loại có tửu điếm, chỉ bất quá zombie đối nhau sống phương diện nhu cầu cũng không lớn. Cho nên trong tửu điếm không có quá nhiều phục vụ, chỉ là cái che gió che mưa địa phương, nhưng lắp đặt thiết bị rất xa hoa. Lúc này, tại đây quán rượu lầu 1 trong đại sảnh, bày đặt 10 cái bàn tròn. Trên cái bàn tròn đều là một ít mới lạ thịt người, cùng mới lạ máu người, dùng để chiêu đãi những cái này thành chủ nhóm. Ở đại sảnh chủ vị thì ngồi lên cái kia nữ lĩnh chủ Tháp Na. Tháp Na nghe xong một đám zombie đám người, khẽ nhíu huân mày, một nhân loại mang theo một đám zombie nhóm ở trên lãnh địa của mình làm sằng làm bậy, chuyện như vậy nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Có thể là này cái ngày cuối cùng của nhân loại đặc biệt chiến đội thật sự là quá mạnh mẽ. Cho dù Ulaanbaatar có 145 vạn zombie, cũng không có khả năng tất cả đều phái đi diệt cái nhân loại kia cùng hắn tận thế đặc biệt chiến đội A. Hơn nữa lúc này cái khác mấy cái lãnh địa các lính chủ cũng đều không có hảo ý. Nếu như mình bên này xảy ra điều gì nhiễu loạn, bọn họ nhất định sẽ thừa cơ hành động. Cho nên, việc này rất khó xử lý a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?